trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vàng trong mây. Quên cất cánh, gió say tình ngây ngây. Có phai sầu vàn cô chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làm khuây. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây. Nhờ nhà trầm điều thua khói huyền bay lên cây. Trên đường về nhớ đầy, chiều chậm đưa chân ngày, tiếng buồn vàng trong mây. Tiếng buồn vàng trong mây. Sầu vàn cô chất trong hồn chiều nay, chất trong hồn chiều nay. Tôi là người lữ khách, màu chiều khó làm quay. Ngỡ lòng mình là rừng, ngỡ hồn mình là mây. Nhờ nhà trầm điều thua khói trong mây.